Thuần thú sư ở dị giới Underworld Monster Breeder. Chương 9, hãy thử triệu hồi quỷ nào. Gocchuyenaudio.com. Để thực hiện yêu cầu tôi chúng tôi đi đến khu vực. LT, rừng Gasua, GT, có vẻ như nguyên liệu thô. LT, cỏ thảo dược. GT, mọc rất nhiều ở khu vực này, là một thành phần rất quan trọng trong việc điều chế ra các vật phẩm phục hồi. Nè, Suta, chúng ta còn phải đi bao xa nữa vậy? Chẳng phải chúng ta đã tới khu rừng Gasua được một lúc lâu rồi sao? Không được, chúng ta phải đi vào sâu hơn. Tại sao chứ, nếu chúng ta đụng phải những mạo hiểm giả khác đang đi làm nhiệm vụ diệt quái, thì 100 là chúng ta sẽ bị lôi vào mấy rắc rối tào lao trong ấy đấy. Hiện giờ thì tôi chỉ có thể phân biệt đâu là mấy em goblin của tôi còn đâu là mấy chú goblin địch qua kỹ năng. Mắt thẩm định, mà thôi, tuy nhiên, cái kỹ năng này thì tôi chỉ có thể nhận được sau khi tôi bắt được Aphrodite và chúng phải một mẻ kinh nghiệm cực khủng mà thôi. Dù cho tôi bỏ công sức ra để triệu hồi bọn goblin xuất hiện mà lỡ như chúng bị những tên mạo hiểm giả khác cho ăn hành thì quả là cái kết đắng lòng vãi luôn ấy. Cậu đi chậm lại chút vì một cô gái đã mỏi như cả người như ta không? Mà ta đã kiệt sức rồi nên có thể cho ta vào lại quả cầu có được không vậy? Sau khi tuyên cáo ý định của mình, cô ta tự mình quay trở lại vào quả cầu luôn. Qua cuộc thăm dò kỹ năng lần trước tôi đã xác định được hình như các quái vật có thể tự mình chui vào quả cầu theo ý muốn của chúng nếu chúng đang ở gần chủ nhân của mình. Được rồi, khu vực này ổn rồi nhỉ. Sau khi tôi đã tiến sâu vào một chỗ của khu rừng nơi không còn một bóng dáng con người nào, tôi thầm. Triệu hồi, lũ goblin ra, goblin LV, 1, nô lệ, bằng chứng để chứng tỏ đã tiêu diệt goblin là khố của goblin, loại G, miếng rẻ cũ kỹ được mặc bởi goblin. Mùi cực kỳ hôi, theo như cuốn sách nhỏ tôi nhận được từ hội, vật phẩm chứng tỏ đã tiêu diệt goblin chính là miếng vải mà chúng quấn quanh hông. Cực kỳ bốc mùi á, tôi không muốn biết cái thể loại thông tin này đâu. Trời ạ, tôi không thể ép bản thân đi lột quần của mấy người bạn goblin của tôi đâu mà. Đúng như tôi nghĩ, lần này tôi nên chú trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ. Cỏ thảo dược thì tốt hơn, sau khi quyết định vậy, như cái thủ thuật vừa nãy tôi lại gọi thêm lũ goblin ra. Gobu, không có đến một khắc ngập ngừng, tôi gọi ra cả một đội quân goblin cả thảy 37 con. Lúc này đây chúng chính là toàn lực của tôi đấy, thật chất mà nói thì vẫn còn thiếu một người nữa cơ. Nhưng cô nữ thần thì đang tạm say giấc nồng bên trong quả cầu rồi, nên thôi quên con nhỏ đó đi. Dù chúng chỉ là những tiểu yêu, nhưng nếu hợp lại thì sức mạnh của chúng không phải dạng vừa đâu à nha. Tôi, người đang điều khiển trên 30 con goblin đây, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy tôi là một kẻ vô cùng khả nghi. Được rồi, các bạn goblin, nghe ta nói đây, tôi hô lên thật to để toàn bộ goblin có thể nghe thấy tiếng mình. Từ lúc này, hãy tập trung với nhau đi thu thập. Cỏ thảo dược, đã được vẽ như trong quyển sách này. Khi nào tìm thấy thì ngay lập tức hãy mang lại dưới gốc cây đằng kia nhé. Gobu, các goblin nghe xong lời tôi nói liền thúc tay lên trời và hô lớn. Và bắt đầu phân tán ra khắp khu rừng như lũ nhện. Đám goblin này, chúng thực sự hiểu tiếng con người à, mặc dù tôi có hơi quan ngại đôi chút nhưng tôi được biết rằng nhiệm vụ này chỉ có mỗi mình tôi nhận mà thôi. Lần này, sự thành công của nhiệm vụ này tôi tin cậy hết vào lũ goblin đó. Gocchuyenaudio.com. Mục tiêu của tôi chính là sử dụng chiến thuật biển người để làm giàu. Tôi tiễn lũ goblin đi trong khi nguyện cầu chúng sẽ bình an quay về. Cách chương.